Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong thì Mộc Nhiên Nhiên và Du Hạo Thần đi mua sách vở, một số đồ dùng học tập rồi lên xe trở về nhà. Mộc Nhiên Nhiên vì một ngày bận rộn nên đã ngủ gật trên xe. Bộ dáng ngủ gật của cô thật sự rất đáng yêu. Cái đầu tròn cứ gật lên gật xuống khiến người khác cảm thấy buồn cười. Du Hạo Thần nhìn dáng vẻ của cô khóe miệng khẽ cong lên. Con nhỏ ngốc này sao lại đáng yêu vậy chứ? Nghĩ rồi cậu lấy tay dìu đầu cô dựa vào vai mình sau đó nhắm hờ mắt. Sau một hồi ngủ trên vai của cậu chủ mình, Mộc Nhiên Nhiên cựa quậy, lấy hai tay dụi dụi mắt, cảm nhận được cái đầu tròn của cô chuyển động. Du Hạo Thần lạnh giọng, ngủ đủ chưa? Giọng nói của cậu khiến Mộc Nhiên Nhiên giật mình. Cô bây giờ mới định thần lại. Không phải chứ, cô ngủ trên vai cậu chủ sao? Ai ra lần này biết nói sao đây? Ông trời là đang trêu cô đây mà, hu hu. Cô khóc không ra nước mắt, chân mày khẽ trao lại, hai mắt long lanh nhìn cậu chủ. Cô giơ hai ngón tay trắng trẻo của mình lên, miệng méo sạch, à chào, chào, buổi, tối cậu, chủ. Du Hạo Thần không nhìn cô, mắt vẫn nhắm hờ, chỉ có cánh môi anh đào là hé mở. Còn muốn ngủ không? Mộc Nhiên Nhiên nhất thời cứng ngắt. Cô cắn cắn môi, cái miệng nhỏ nhắn lý sự. Cậu chủ, em không cố ý dựa vào vai cậu đâu. Tại đầu của em, nó hình như thích vai của cậu á, tại nó không phải tại em cơ. Du Hạo Thần nghe lý sự cùn của cô, rất muốn bật cười nhưng vì hình tượng của mình nên cậu cố nhịn. Cậu giả vờ nhăn mặt, hai mắt tỏ vẻ mệt mỏi, cất giọng lãnh đạm, vai tôi bị em dựa đến mỏi rồi. Tính sao đây? Mộc Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, mặt như sắp méo, cô run run, chấm, cậu, chủ, em xin lỗi, để em bóp vai cho cậu nha. Nói rồi cô dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình bóp vai cho Du Hạo Thần mà không hay biết ai đó đang mỉm cười hạnh phúc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, 18 giờ, tại biệt thự nhà Du gia, ông xã anh đang làm cái gì vậy hả? Em kêu là cắt móng tay cho em mà. Tiếng nói oanh vàng của phu nhân Hạ Tường Vi khiến người hầu trong nhà cười khúc khích. Bà chủ và ông chủ lúc nào cũng như vợ chồng son vậy. Ngay cả họ đôi lúc cũng phải bó tay với hai người. Du Thừa Hạo một bên quỳ dưới sàn nhà một bên cầm tay cắt móng tay cho Hạ Tường Vi. Mặt ủy khuất, bà xã à, em phải ngồi yên thì anh mới cắt được chứ. Cứ lắc qua lắc lại như vậy anh làm sao cắt được đây? Hạ Tường Vi sụ mặt, cãi lý, còn không phải tại con trai quý tử của anh hay sao? Nó dẫn Nhiên Nhiên bé nhỏ của em đi đâu đến giờ vẫn chưa thấy về. Du Thừa Hạo lắc đầu cười khổ với cô, anh cũng đang rất nóng lòng muốn gặp con bé đó đây. Không biết con bé như thế nào mà lọt được vào mắt xanh của em. Anh nói gì vậy chứ? Làm như em khó tính lắm không bằng. Hạ Tường Vi cau mày nói. Hai người cứ chí chóe với nhau không ngừng cho đến khi một người hầu chạy vào nói. Ông chủ, bà chủ, cậu chủ đã về. Hạ Tường Vi nghe vậy thì vội chạy ra không quên kéo theo ông xã của mình. Khi về đến biệt thự Du gia, Du Hạo Thần, một thân ảnh nhỏ nhắn bước xuống khiến người hầu trong nhà ai nấy đều phải cúi đầu. Còn Mộc Nhiên Nhiên thì vẫn loay hoay mở cửa, thấy con trai mình trở về. Hạ Tường Vi nhìn qua nhìn lại rồi hỏi, Nhiên Nhiên của mẹ đâu? Du Hạo Thần không nói gì, miễn cưỡng chỉ tay vào xe, sau đó cậu thong thả bước vào nhà. Hạ Tường Vi nhìn đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Tức anh ách, nó có cần lạnh lùng với mẹ nó vậy không? Số cô khổ quá mà. Du Thừa Hạo vừa nhìn gương mặt lạnh của quý tử nhà mình vừa quay sang nhìn gương mặt tức giận của Hạ Tường Vi. Ra vẻ suy tư, không biết nó phải con em không ha? Anh đâu biết rằng câu nói của anh khiến người phụ nữ bên cạnh anh nổi giận. Hạ Tường Vi lấy chân đạp vào chân anh rồi chạy ra đón Nhiên Nhiên của mình để lại một người với vẻ mặt đau đớn. Mộc Nhiên Nhiên sau khi được dì Vi Vi mở cửa thì lon ton chạy vào nhà. Du Thừa Hạo nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô trong đáy mắt cũng tỏ ra yêu mến. anh cười giả lão khoác tay vợ rồi đi vào nhà. Tại phòng ăn, Hạ Tường Vi và Du Thừa Hạo đã có mặt ở đó. Du Hạo Thần sau khi thay quần áo xong thì bước xuống phòng ăn và dĩ nhiên là Nhiên Nhiên của chúng ta vẫn đi theo sau cậu. Cậu giơ tay kéo ghế mình ra rồi thản nhiên ngồi xuống. Còn Hạ Tường Vi lúc này chỉ chăm chú nhìn Nhiên Nhiên. Cô nở nụ cười dịu dàng. Nhiên Nhiên à, cháu ngồi xuống ăn cùng gia đình dì nha. Mộc Nhiên Nhiên nghe dì Vi Vi nói thì ngần ngại. Cháu, không, không nhưng nhị gì hết. Ngồi xuống mau đi, cô chưa nói hết thì dì Vi Vi đã cướp lời. Thế là cô miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cậu chủ. Sau khi tất cả cùng ngồi xuống thì mọi người cùng nhau ăn tối. Dì Vi Vi giới thiệu Du Thừa Hạo cho Nhiên Nhiên. Và, bữa cơm diễn ra trong sự hạnh phúc của mọi người. Duy chỉ có một người vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng. Nhưng trong lòng thì len lỏi chút ấm áp. Cách chương.